Chương 1219, xem trọng. Thế nhưng rất nhiều người, đều là một đám kẻ điên, bọn họ muốn chạy đi tìm Trương Lương, vậy không phải phía sau cây mây có thể khống chế. Có ý tứ thư viện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, phía sau cây mây còn vì Trương Lương lo lắng quá, mặc dù đối phương thực lực so với chính mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều, thế nhưng dù sao chỉ là một mới vừa từ trong trường học đi ra tiểu hoa. Tại loại này kẻ điên vây quanh hình dáng tình huống bên dưới, không nhất định có thể mới có lợi. Thế nhưng rất nhanh, từ Trương Lương nơi đó chuyển tới tin tức, liền hoàn toàn cọ rửa lúc này phía sau cây mây tăng quan, cực kỳ hiển nhiên là, bên kia tình trạng tiến triển, so với phía sau cây mây trong tưởng tượng muốn thuận lợi hơn nhiều. Loại này hình dáng tình huống bên dưới, cũng là để lúc này phía sau cây mây không biết mình phải nói chút thập không không không sao mới khá ý tưởng, dù sao. Chỉ bằng mượn cùng với chính mình phía trước ý tưởng để làm, khả năng còn không có bây giờ Trương Lương mình làm tốt. Chúng ta về sau cũng sẽ không tới, xin bỏ qua cho chúng ta đi. Vừa lúc đó, ở Trương Lương cửa, còn có một đống người đang không ngừng lăn lộn kêu rên. Thanh âm của bọn họ, đều là đối mặt với trước mắt một cái người thanh niên. Lúc này Trương Lương vô cùng bình tĩnh, ta vốn là chưa cùng các ngươi đối nghịch ý tưởng, cho nên, các ngươi không nên tìm ta phiền phức. Liền từ ta chỗ này lì khai thì tốt rồi. Phải. Những người này đều đã bị Trương Lương dọa cho bể mật, nơi nào còn dám nhiều lời nữa chứ không. Đang nghe Trương Lương đúng là không tính đem bọn họ lưu lại, từng cái thực nghiệm công pháp của mình thời điểm, bọn họ lập tức vội vàng không kịp bỏ đi nha. Dáng vẻ chật vật, gọi trên đường còn lại người đi qua cũng không biết nên chút gì mới tốt, ai từng thấy những người này chật vật như vậy dáng vẻ. Coi như là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ cũng không có cách nào tưởng tượng, thì ra còn có tình huống như vậy xuất hiện. Chỉ bất quá, đối với bây giờ bọn họ mà nói, lúc này Trương Lương biết làm cái gì, cũng là gọi người cảm giác không thể nào đoán trước đến nhất kiện sự tình mà thôi. Ngẩng đầu, nhìn trước mặt trang diện, lúc này phía sau cây mây đang ở trước mặt mình trong tình báo vẽ vòng tròn, nhất là ở Trương Lương trên người, một đạo hồng hồng vòng tròn. Phá lệ bắt mắt. Thực lực, A, tiềm lực, A, có thể phát triển tính, A. Kiến nghị trình độ, A gì mà kịch củ. Cái này trong phòng, chỉ có cái này phía sau cây mây một người, mà hắn đang ở làm sự tình, cũng là để cho người xem không hiểu, chỉ thấy hắn ở viết xuống A gì mà kịch củ tên này thời điểm, do dự vài phần, lại lần nữa tăng thêm vài, có hy vọng vượt lên trước A gì mà kịch củ. Đánh giá này, chẳng mấy chốc sẽ theo phủ xuống bóng đêm đưa đi, mà ở đến trong tay đối phương thời điểm, phía sau cây mây hầu như có thể tưởng tượng được, phần tình báo này sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn. Thế nhưng, mấy thứ này, đều đã không ở phía sau cây mây bên trong phạm vi cân nhắc, dù sao, trong lòng của hắn, lúc này, có thể đem Trương Lương làm người thế nào mới có bảo tồn lại, mới là tương đối thích hợp. Sự tiến triển của tình hình tóm lại là muốn ngoài dự đoán mọi người một chút, dù sao ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mọi người cũng không có cách nào bảo tồn chính mình vài phần thực lực, coi như là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, cũng chỉ có thể đem mầm móng người giống vậy mới có, cho chuyển vận đi ra. Nhìn trước mắt tình hình, lúc này phía sau cây mây có vài phần không dám tin nhìn trước mặt tình báo, vậy làm sao có thể đâu lúc đầu, dư A theo phía sau cây mây ý tưởng, giống như là Trương Lương loại cấp bậc này nhân tài. Khi nhìn đến hắn đánh giá sau đó, mặt trên nhất định sẽ dành cho tương đối coi trọng. Không từ mà biệt, tối thiểu, cũng có thể đem lúc này Trương Lương cho phái đưa đến còn lại tương đối an toàn địa phương đi. Sau đó để cấp bậc như vậy nhân tài thật tốt phát triển, từ từ lớn lên thành có thể cùng ạ gì mà kịch củ cái cấp bậc đó nhân tài thất phối nhân vật. Như vậy, vậy là cái gì, để bây giờ phía sau cây mây như vậy thất thố chỉ là bởi vì phía trên này nội dung. Lại là để Trương Lương đi đến khu vực nguy hiểm nhất, dường như không để ý chút nào phía sau cây mây đệ lên nội dung cái này không phù hợp lẽ thường. Lúc này phía sau cây mây ngược lại là rất nhanh bình tĩnh lại, cực kỳ hiển nhiên là, tại loại này nhân trong đầu, chắc là không có gì không bình tĩnh nhân tố tồn tại. Nếu lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, đã chứng minh rồi tâm tình của mình lúc này, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này phía sau cây mây thẩm nghị phải biết, những người khác là thế nào nghĩ, thật chẳng lẽ chuẩn bị, phải gọi có tiềm lực như vậy người thanh niên, Bạch Bạch chết ở gầu sinh hoạt khu vực trong sao phía sau cây mây hay là đang trong lòng hạ quyết tâm, hắn cứ gọi điện thoại, rốt cuộc đem một cái cấp bậc khá cao người mời qua đây. Nhìn trước mặt phía sau cây mây, những người khác không biết nên dùng dạng gì thần tình tới đối mặt trước mắt vị này người thanh niên. Ngươi phải biết, Trương Lương thân phận, coi như là ở cao tầng bên trong, cũng đáng bảo mật tồn tại. Trên thực tế, không chỉ là ngươi, ngay từ đầu thời điểm, chúng ta cũng đã đang âm thầm nhìn cái này người thanh niên, tiềm lực của hắn quả thực cực kỳ cự đại. Như vậy chúng ta vì sao không đem hắn thật tốt bảo vệ phía sau cây mây rất là khó hiểu. Nhà ấm bên trong đóa hoa, mãi mãi cũng là yếu ớt nhất, ngươi bảo hộ hắn, có thể ngược lại thì hại hắn. Người phụ trách thần tình rất là khôn khéo. Ta biết, thế nhưng, thực lực của hắn, còn chưa tới có thể đi nơi đó tầng thứ đi. Đối mặt với trước mắt hắn vẫn cực kỳ tôn kính người phụ trách, phía sau cây mây cũng hơi chút lui về phía sau một bước, cực kỳ hiển nhiên là, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới lúc này phía sau cây mây vẫn là học xong như thế nào câu hỏi. Ta biết, thế nhưng, năm đó ạ gì mà kịch củ, không phải cũng không có ai có thể dự liệu đến, hắn có thể đủ làm được tình trạng này sao nhìn trước mắt phía sau cây mây, lúc này người phụ trách hiển nhiên cực kỳ tin tưởng hắn nhớ còn muốn hỏi cái gì. Thế nhưng vào lúc này, hắn ngược lại thì vô cùng khó được bình tĩnh lại.